Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 368: Tranh bảng gay cấn. Để cho ta chủ trì hạch tâm khu vực kiến tạo công tác. Giáp Tuất Hào bên trong cứ điểm. Lý Phàm nhìn lấy đột nhiên bái phỏng Tiết Mạc bọn người. Hơi sững sờ, chỉ nghĩ nghĩ, sau đó liền quả quyết cự tuyệt. Ta cũng không phải khiêm tốn. Tại Lang Hoàn biệt viện khảo hạch thời điểm, ta cùng Thiên Huyền kính mặt thân hòa mức độ, cũng là qua quýt bình thường. Điểm ấy, Tiết Mạc đạo hữu có thể làm chứng cho ta. Chư vị hảo ý, tại hạ tâm lĩnh, bất quá hoàn toàn chính xác năng lực có hạn, gánh không được như thế trách nhiệm. Khương Tiền bối trận đạo mức độ cao hơn nhiều ta, có thể nói là đức cao vọng trọng. Ta nhìn ra không có gì có khác hắn thích hợp hơn nhân tuyển. Lý Phàm thành khẩn nói ra, tên là Khương Kỳ Quý Nguyên Anh trận pháp sư, nhìn lấy chung quanh tu sĩ có chút ánh mắt bất thiện. Vội vàng đáp lại nói, Lý Phàm đạo hữu nói đùa, người cống hiến mọi người rõ như ban ngày, ta làm sao dám, chấm ngoặc kép, còn chưa chờ hắn nói xong, Lý Phàm thì mỉm cười đem đánh gãy. Khương đạo hữu không nên hiểu lầm, Lý Mỗ nói, câu câu chân tâm thực ý, mọi người đều biết, Thiên Huyền tỏa linh trận sau cùng kiến tạo trình tự, là cần cùng Trung ương trận trụ cột tiến hành câu thông, để tại ngày sau không ngừng điều chỉnh thử, này hoàn toàn chính xác không phải ta am hiểu chi đạo, không phải ta cố ý chối từ, nhìn lấy có chút do dự Khương Kỳ Quý, Lý Phàm nói bổ sung. Ta biết rõ Khương tiền bối ngươi sầu lo. Bên ngoài, nội bộ trận pháp kiến tạo, xuất lực nhiều, cống hiến lại tương đối hơi ít. Mà trung ương hạch tâm khu vực, thực tế không cần đến phí bao nhiêu lực khí. Nhưng có thể thu được cống hiến, lại đối lập muốn nhiều rất nhiều. Lúc này tiếp quản chủ trì công tác, có cưỡng ép hái quả đào hiểm nghi. Ngươi sợ ngày sau bị người chỉ trích, có phải thế không? Gặp Lý Phàm không có che giấu đem trong lòng mình suy nghĩ nói ra. Khương Kỳ Quý mặt mo hơi đỏ lên. Đang muốn giải thích, nhưng lại nghe Lý Phàm nói đến. Tốt gọi các vị biết. Ta bây giờ đã là nửa người vào đất người. Cái gọi là thi đấu kim bảng bài danh. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm dừng một chút. Tiêu trừ trong lòng hơi hơi dâng lên không cam lòng. Sắc mặt thản nhiên nói. Ta căn bản chính là không thèm quan tâm. Duy nhất hy vọng, cũng là có thể tại thân chết trước đó, tận lực làm nhiều chút cống hiến thôi. Ta suy tính, cũng chỉ là hữu hiệu nhất dẫn trận pháp kiến tạo phương thức mà thôi. Cho nên Khương đạo hữu thì, không cần từ chối, như thế trách nhiệm, bỏ ngươi hắn người nào. Nói xong, Lý Phàm liếc nhìn bốn phía, để bày tỏ chính mình tâm ý. Khương Kỳ Quý nghe xong Lý Phàm lời từ đáy lòng, mặt đỏ lên. Hít sâu một hơi, hướng về Lý Phàm khom người bái thật sâu. Nếu như thế, ta nếu từ chối thì bất kính. Tất nhiên không phụ đạo hữu kỳ vọng cao. Khương Kỳ Quý trầm giọng nói. Lý Phàm nắm chặt hai tay của hắn. Chân thành vạn phần. Tiếp đó, muốn vất vả đạo hữu. Ba ngày sau, Hoàng Phủ Tùng tại hai vị hắc bào tu sĩ cùng đi. Đi tới Giáp Tuất Hào cứ điểm. Trước chuyến này đến. Chính là nhận được Lý Phàm bọn họ tin tức, đem Thiên Huyền kính mặt, cũng chính là trung ương trận trụ cột, cho đưa tới, gặp qua Hoàng Phủ tiền bối. Lý Phàm hành lễ nói, tiểu tử ngươi, chấm ngoặc kép, bàn tử Hoàng Phủ Tùng nhìn lấy Lý Phàm, ánh mắt có chút phức tạp, làm không sai, vỗ vỗ Lý Phàm bả vai. Hoàng Phủ Tùng cũng không có lại nói gì nhiều, lấy ra một cái tàn khuyết ngọc phù. Xoay người sang chỗ khác, cùng hai vị hắc bào tu sĩ trong tay ngọc phù hoàn thành ghép lại. Triển khai màn sáng bên trong, vô số tự phù như thác nước lóe qua. Một đạo nhỏ không cảm nhận được ba động, tự màn sáng phát ra, đảo qua xung quanh, dường như tại tiến hành thân phận nghiệm chứng. Sau một lát, ba động thu hồi, một cái kiểu dáng phong cách cổ xưa, khéo léo đẹp đẽ gương đồng. Tự màn sáng bên trong hiển hóa, tự phù chảy vào trong mặt gương, màn sáng biến mất không còn tăm tích, chỉ còn lại có gương đồng, trôi nổi giữa không trung, Chung quanh tản mát ra thanh u huyền quang. Hoàng Phủ Tùng vẻ mặt nghiêm túc, liên tiếp bấm niệm pháp quyết, hướng về theo một chút ra. Phệ Nguyên trong sương mù khói trắng van xin một chỉ, Vụ Hải phát ra trận trận gợn sóng, phảng phất tại sương trắng chỗ sâu có cái gì cùng tại hắn hô ứng lẫn nhau. Lý Phàm hơi híp mắt lại, cái kia hẳn là thiết kế bên trong Thiên Huyền Tỏa Linh trận hạch tâm khu vực vị trí. Quả nhiên, sau một lát, một đạo thanh sắc huyền quang vạch phá sương trắng, thẳng tắp hướng về phía dưới giáp tuất hào cứ điểm mà đến. Chính bên trong lơ lửng không trung gương đồng, điểm điểm thanh mang đều bị gương đồng hấp thu, quay quanh chung quanh thanh quang cũng chậm chậm nội liễm, biến mất không thấy gì nữa. Cuối cùng, làm gương đồng chung quanh một điểm khí tức huyền ảo đều không có hiển lộ, nhìn qua thì giống như bình thường nhất phàm vật về sau. Hoàng Phủ Tùng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, từ trong ngực móc ra một cái màu đỏ thắm chính trực hộp gỗ, đem gương đồng đựng vào. Mà khi gương đồng tiến vào hộp gỗ về sau, cái kia trước kia có thực thể tồn tại hộp gỗ lại là tại mọi người nhìn soi mói, đầu tiên là chuyển hóa làm một đạo màu đỏ hư ảnh, sau đó hướng về trung ương thu tụ, hóa thành một cái hồng sắc quang điểm, bay đến Hoàng Phủ Tùng cái trán, nghỉ lại xuống dưới, không có giải thích vừa mới cái kia phiên làm là vì sao. Hoàng Phủ Tùng đối mọi người trầm giọng nói ra, trung ương trận trụ cột tại an trí hoàn thành trước đó, đều sẽ để ta tới trông giữ. Khương Kỳ Quý, quá trình này các ngươi đại khái cần muốn bao lâu thời gian? Khương Kỳ Quý không có nửa phần do dự, trở lại nói, trong vòng 7 ngày, mọi người hợp lực, thì có thể hoàn thành. Hoàng Phủ Tùng chậm rãi gật đầu, việc này không nên chậm trễ. Nơi đây trận pháp sau khi hoàn thành, ta còn muốn tiến đến địa phương khác. Nói xong, hắn nhìn về phía Lý Phàm, sắc mặt có chút thư giãn xuống tới. Nắm Lý Phàm tiểu tử liều mạng như vậy phúc, các ngươi chỗ này trận pháp kiến tạo tiến độ đã thuộc về là nhanh nhất một nhóm. Theo ta được biết, trước mắt tiến độ xếp hàng thứ nhất Thiên Thần Châu cũng vẫn chưa hoàn thành cả tòa trận pháp. Hẳn là cũng còn chỗ ở trung ương hạch tâm khu vực kiến tạo quá trình bên trong. Các ngươi nếu như thêm chút sức, có thể phản siêu cũng khó nói. Chấm ngoặc kép. Đang lúc Hoàng Phủ Tùng động viên mọi người thời điểm, phòng nghị sự bên ngoài Thiên Huyền Kính chỗ phương vị, một đạo tiếng kinh hô lại là đột nhiên truyền tới. Chuyện gì xảy ra? Làm sao hạng nhất lập tức tích phân bạo tăng nhiều như vậy? Cái này triệt để cùng hạng hai kéo ra chênh lệch. Lời nói rơi vào tại chỗ tu sĩ trong tai, chỉ một thoáng nhìn về phía Hoàng Phủ Tùng, ánh mắt đều có chút kỳ quái. A, vẫn là chậm một bước. Bất quá các ngươi tranh giành cái thứ hai vẫn là có hy vọng. Hoàng Phủ Tùng ra mặt ngược lại là dày vô cùng, bên cạnh Như Vô Sự nói, tốt, việc này không nên chậm trễ, tranh thủ thời gian lên đường đi. Hắn phân phó nói, mọi người ở đây chuẩn bị tiến về trung ương trận pháp khu vực. Hoàn thành công tác cuối cùng thời điểm, lại là một đạo tiếng kinh hô vang lên, hấp dẫn Lý Phàm bọn hắn lực chú ý. A, người nhìn, cái kia một mực xếp tại một tên sau cùng Quách Diệp Trọng Động. Hoàn toàn chính xác, tuy nhiên tích phân ít đến thương cảm, vẫn là xếp tại cuối cùng nhất, nhưng dầu gì cũng rốt cục bắt đầu làm việc. Lý Phàm cùng Tiết Mạc, Khương Kỳ Quý hai người liếc nhìn nhau, trong lòng nhất thời đều cảm thấy có chút kỳ quặc. Cái này Quách Diệp Trọng thu hoạch được tích phân, tựa hồ là cùng tòa thứ nhất Thiên Huyền Tỏa Linh trận pháp kiến tạo hoàn thành đồng thời phát sinh, ở trong đó phải chăng có liên hệ gì? Lý Phàm đem ánh mắt nhìn về phía Hoàng Phủ Tùng, tìm kiếm đáp án. Bàn Tử lại là nhún vai, một bộ ta tuyệt đối không biết rõ tình hình dáng vẻ. Hết chương.